lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 490, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đúng rồi, Dương Thiền đột nhiên nói rằng, Huyền Trang đại ca về sau gặp được ta ca ca, nhớ kỹ đem đồ vật cho hắn. Cái gì đồ vật? Đường Lạc hỏi nói, Bảo Liên đang hiện lên. Dương Thiền phân tán ra điểm điểm ánh sao rơi vào trong đó. Bảo Liên đăng bộ dáng bắt đầu biến hóa. Kỳ thực ngươi có thể trở thành khí linh. Ở bần tăng tay trên. Lật không nổi sóng gió gì. Đến lúc đó đem ngươi cho Dương Tiễn liền tốt. Đường Lạc nói rằng. Không, Dương Thiền âm thanh dần dần thấp kém đi. Ta muốn hầu ở ca ca bên thân. Chỉ cần hầu ở hắn bên thân liền tốt. Một thanh ô giấy dầu xuất hiện, mở ra mặt dù lên là một bộ vẩy mực tranh sơn thủy. Vẽ bên trong có hai người, một cái nam hài cõng lấy tiểu cô nương chính tại 10 bậc mà lên. Đưa lưng về phía, thấy không rõ nam hài dung mạo, bất quá tiểu cô nương chuyển qua nửa gương mặt, thoải mái phác họa, lộ ra một nụ cười sán lạn. Đường Lạc đưa tay, bắt lấy ô giấy dầu thu hồi. Thần ma trò chơi đem nó định nghĩa trở thành rồi một cái trang bị. Giới thiệu so đã hư hao. Chỉ còn lại có một đống mảnh vỡ toàn phong kiếm xương còn muốn đơn giản. Liền một chữ dù, còn bao lâu? Thu hồi Bảo Liên đăng Dương Thiền chỗ hóa ô giấy dầu sau. Đường Lạc hỏi nói, nửa cái tiếng đồng hồ. Chư Bát Giới nói rằng, tam thành mẫu sau khi ra ngoài. Đường Lạc bọn hắn liền thu được nhiệm vụ thất bại nhắc nhở. Đồng thời ở sau một tiếng trở về, từ góc độ nào đó mà nói, thời gian một tiếng xem như mặt khác trừng phạt gắng gượng qua trong khoảng thời gian này loại hình. Sinh tồn nhiệm vụ, nói thật, cảm giác còn thật tươi. Nhiệm vụ thất bại, đối với những khác thần ma đi lại tới nói, tuyệt đối là một cái bi thương sự tình. Nhưng đối Đường Lạc bọn hắn mà nói, tựa như là một hồi thanh phong, căng hết cỡ thổi nhăn một ao xuân nước, tiếp lấy mai danh ẩn tích, sẽ không sinh ra cái gì càng nhiều ảnh hưởng. Vẫn được, đầy đủ rồi, Đường Lạc nhìn hướng Lưu Trầm Hương, có hứng thú hay không đi giúp kia năm cái gia hỏa đóng lên vách quan tài? Có, Lưu Trầm Hương gật gật đầu, hắn là một cái báo thù nam thần, hiện tại là tốt nhất báo thù cơ hội. Vậy liền, trước từ ngươi bắt đầu đi. Nửa câu nói sau, tự nhiên không phải đối lấy Lưu Trầm Hương nói. Đã chạy ra ngoài một khoảng cách, cẩn thận từng ly từng tí ẩn thân, chuẩn bị đi đường Kim Đại Thăng. Cảm giác một hồi gió lớn cuốn tới. Tiếp lấy, đường Huyền Trang liền xuất hiện ở trước mặt mình. Thánh Tăng. Ta nhưng không có phản bội chủ trên. Kim Đại Thăng nói rằng, Viên Hồng miêu tả trong chuyện xưa, Kim Đại Thăng chính là một cái lưng cảnh long bộ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Kim Đại Thăng cũng không có rõ ràng phản bội hành vi. Hắn ngay từ đầu hố là Ngũ Phương Thiên Đế đám người. Về sau là lợi dụng Lưu Trầm Hương xem như công cụ. Đến đả kích Ngũ Phương Thiên Đế. Bất quá hai cái này mục đích đều không có chân chính thực hiện. Nếu như không phải Đường Lạc bọn hắn loạn nhập, Kim Đại Thăng vốn, Châu, cũng chỉ là Ngũ Phương Thiên Đế công cụ người mà thôi. Không cần phải lo lắng. Đường Lạc nói rằng, về sau sẽ có người tới theo ngươi. Căn bản lười nhác nói nhảm, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. Ngươi, Kim Đại Thăng nhìn lấy đại thủ ấn chộp tới. Đột nhiên hoài nghi mình vừa rồi nhìn thấy cái kia hiện đầy rồi vết rách. Tựa hồ một giây sau liền sẽ vỡ nát thân thể bị trọng thương. Đến cùng phải hay không thật, lấy ra sổ sinh tử phó sách. Đường Lạc Phi thường cơ trí mà đem Kim Đại Thăng tàn hồn kéo vào đến sổ sinh tử ở giữa. Hắc bạch vô thường trở lại tình trạng cũ y nguyên xa xa khó vời. May mà sổ sinh tử phó sách tác dụng vẫn phải có. Bằng không thì chính là thuần túy nuôi người rảnh rỗi rồi. Sư phụ, chứ bát giới ngăn cản đường lạc hủy thi diệt tích cử động. Ta có một ý tưởng. Đường lạc nhìn hướng chư bát giới. Ta dự định đem những tên kia thân thể tàn phế đều thu tập. Chư bát giới nói rằng, có thể cho ngươi luyện chế cái tiện tay binh khí. Mặc dù không thèm để ý nhiệm vụ thất bại, thế nhưng là đến một chuyến, không có lấy gì đến không nói. Tâm tình còn không tốt, đường lạc lại hủy rồi một cái toàn phong kiếm xương. Chư bát giới luôn cảm thấy bọn hắn thua lỗ, nhiều ít muốn lừa một điểm trở về. Ta chư bát giới coi như thua thiệt cũng không thể bệnh thiếu máu a. Được, đường lạc không có cự tuyệt. Toàn phong kiếm xương, hàn băng thương cái gì? Với hắn mà nói thuần túy là thích hợp thời điểm dùng một chút tiện tay đồ chơi. Cùng loại với tiểu hài tử loại kia nhựa plastic đồ chơi đao. Kiếm. Kim cô bổng, ao đột mạn biến thân khí, chư bát giới ở luyện khí phương diện, kỳ thực rất có tạo nghệ, cùng đường lạc loại này sẽ chỉ lắp lên mô hình, trình độ ở giữa. Đại khái kém rồi 100 cái ngao ngọc liệt, nói cách khác, hắn cũng không có biện pháp đem cửu sỉ đinh ba chia ra làm 9 rồi. Đây cũng không phải là đơn thuần huyễn hóa tách ra. Mà là thực đánh thực địa rèn đúc thành rồi 9 kiện hoàn toàn mới pháp bảo. Có thể tách ra, cũng có thể một lần nữa sát nhập, tia không ảnh hưởng chút nào. Ngũ phương thiên đế yêu khu hủy đến độ có chút lợi hại. Có thể còn dư lại, không thể nghi ngờ là nhất là cứng rắn bộ phận, nghĩ muốn hỗn tạp cùng một chỗ, rèn đúc ra phi thường huyền diệu pháp bảo, kỳ thực cũng không dễ dàng. Nhưng đường lạc đối tiện tay binh khí yêu cầu nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì huyền diệu. Chư bát giới vô cùng rõ ràng, đủ cứng đủ kiên cố là được. Những cái kia lưu lại chi vật là so sánh điều kiện phù hợp nguyên tài liệu. Hoa thêm vài phút đồng hồ, đám người đem rèn đúc nguyên tài liệu thu tập lên. Ở Lưu Trầm Hương chỉ đạo xuống, thẳng đến bên trong đều mà đi. Lưu Trầm Hương nói nơi đó có một cái đặc thù ngũ đế đền miếu. Ở nơi đó đóng lên vách quan tài, nói không chừng có hiệu quả, coi như không có, bên trong đều cũng có 5 tòa cỡ lớn ngũ đế đền miếu. Không thể nghi ngờ là rất thích hợp địa điểm, bên thân có 2 cái, nửa, cường đại thúc thúc, đã hoàn toàn không cần thiết điệu thấp rồi, thời gian đã không nhiều. Bắt lấy đối phương muốn hại vào chỗ chết đánh mới là chính đồ. Chân Long giáng lâm, kia tòa ngũ đế đền miếu bị ngao ngọc liệt trực tiếp một chảo cào thành phế tích. Chung quanh hộ vệ cùng đạo sĩ trợn mắt hốc mồm. Chân trời truyền đến ngũ phương thiên đế âm thanh. Đường Huyền Trang, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn suy yếu, bất lực phản kháng, nhưng tốt xấu không có hôn mê. Còn có thể lấy câu thông giao lưu. Ở đường lạc đem bọn hắn ấn vào trong quan tài về sau, bọn hắn liền một mực đang thương lượng đến cùng nên làm sao phá cục tự cứu. Nhưng mà còn không có nghĩ tới biện pháp, đóng lên vách quan tài người liền đến rồi. Đúng thế, đối mặt ngũ phương thiên đế nghi vấn, đường lạc mỉm cười đáp lại. Một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lưu Trầm Hương nắm chặt trong tay diệt thần phủ, hướng phía trước hung hăng một bổ, mỏng manh hương hỏa chi lực hình thành phòng hộ, giống như là giấy cửa sổ đồng dạng vỡ vụn, một vết nứt xuất hiện, chỉnh tề mà đem trước mắt hoàng đế miếu chia 2 nửa. Tại sao là ta? Hoàng đế nổi giận, tiếp lấy vô cùng suy yếu. Hắn đã là ngũ phương thiên đế bên trong thảm nhất một cái. Vì cái gì đến cuối cùng lại là từ hắn khai đao? Nguyên nhân cũng là đơn giản, đường lạc bọn hắn căn bản liền không có nghĩ nhiều như vậy. Thuần túy là hoàng đế đền miếu khoảng cách ngũ đế đền miếu gần nhất, cũng là bên trong đều lớn nhất đền miếu nguyên nhân. Người mục tiêu lớn nhất lại gần nhất, tiện tay khơi một cái đương nhiên liền chọn đến ngươi rồi. Cũng không phải là nhằm vào, dù sao 5 cái đều là muốn chết. Làm gì nhằm vào một cái? Mà lại, nói theo một ý nghĩa nào đó. Cái cuối cùng bị diệt mới là bị nhằm vào. Tưởng tượng một chút, các ngươi 5 người bị vây ở một cái ra không đi trong phòng. Mặt trong có một cái cường đại lãnh huyết, không có sơ hở, kẻ giết chóc chính tại truy sát các ngươi. Các ngươi có thể trốn, làm thế nào cũng trốn không thoát. Đồng bạn, đồng bệnh tương liên chi bạn, một cái tiếp theo một cái chết đi. Cuối cùng chết đi cái kia. Tiếp nhận áp lực mới là lớn nhất. Tinh thần trên tra tấn cũng là nhất là dài dằng dặc. Ngũ phương thiên đế cũng không phải cái gì tránh trong sơn động. Một tái bế quan 100 năm. Thanh tâm quả dục khổ tu tu sĩ. Trước kia nói không chừng là. Nhưng đi lên thần đạo về sau. Khẳng định không phải rồi. Tình cảm của bọn hắn. Nhưng thật ra là rất mãnh liệt. Thậm chí càng vượt qua thường nhân. Này một điểm. Từ Dương Thiền tình huống liền có thể lấy ếch ngồi đáy giếng. Thoáng nhìn một hai, đồng dạng, đến bóng ma tử vong ở đỉnh đầu xoay quanh, dần dần giáng lâm thời điểm, tâm tình sợ hãi cũng cực kỳ mãnh liệt. Đây là một loại to lớn tra tấn. Lưu Trầm Hương vung lấy diệt thần phủ, một chút tiếp lấy một chút, điên cuồng bổ chém lấy dưới chân hoàng đế miếu. Xung quanh không có bất cứ người nào ngăn cản, phải nói không ai có thể ngăn cản hắn. Ngũ phương thiên đế thần binh thần tướng cũng không phải toàn diệt. Có một bộ phận còn không biết rõ phát sinh cái gì sự tình. Phát giác được đền miếu bị hủy, vành vàng đắc ý mà thần tiên hiển linh, liền ngoan thoại cũng không kịp nói, liền bị chư bát giới. Ngao Ngọc Liệt bọn hắn mấy đạo thiên lôi đánh rồi cái tan thành mây khói. Về phần các tín đồ, chạy vẫn tương đối nhanh. Chịu chết cuồng tín đồ, Đường Lạc bọn hắn cũng không có nương tay. Nên độ hóa độ hóa, đơn thuần từ làm ác góc độ tới nói. Rất nhiều người kỳ thực mới xem như lớn ác nhân. Hủy rồi hoàng đế miếu, Lưu Trầm Hương đứng ở phế tích bên trên. Ngụm lớn thở hồng hộc lấy, nhìn qua có chút mỏi mệt, nhưng con mắt sáng ngời, mặt trong tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Phật pháp vô biên, thần cấp phụ trợ lại thượng tuyến, Đường Lạc cho Lưu Trầm Hương gia trì tốt rồi trạng thái. Lưu Trầm Hương lập tức cảm giác thân thể bên trong hiện lên ra rồi một cỗ lực lượng. Không cần nói nhảm, nhảy lên một cái. Hàn quang phân biệt hướng về mặt khác 4 tòa đền miếu. Phá vỡ hương hỏa chi lực phòng hộ. Oanh minh tiếng vang bên trong. 4 tòa đền miếu cũng bước theo gót. Nửa cái tiếng đồng hồ sau. Trở về thời gian sắp gần. Đỉnh một ngọn núi bưng. Lưu Trầm Hương nằm tại mặt đất trên. Ngẩng đầu nhìn lấy bầu trời. Không chỉ là bên trong đều. Trong khoảng thời gian ngắn. Ngũ phương thiên đế tất cả đền miếu, ít nhất bị hủy rồi 8 thành. Ngũ phương thiên đế ngay từ đầu gầm thét, về sau cầu xin tha thứ, lợi dụ, lại đến phẫn nộ gào thét. Cuối cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn ở Lưu Trầm Hương tai bên, không tản đi hết, phảng phất là tuyệt vời nhất chương nhạc, đi hắn mẹ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lão tử chính là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Bị đè nén mấy trăm năm lửa giận rốt cục phóng thích. Lưu Trầm Hương cho tới bây giờ chưa từng cùng hôm nay dạng này thống khoái qua. Bất qua thống khoái về sau, thì là đột nhiên trống rỗng đánh tới. Truyền thuyết bên trong hiền giả thời gian giáng lâm. Mục tiêu đạt thành sau. Lưu Trầm Hương thoáng có chút mê mang. Đại chất tử. Đường Lạc âm thanh để Lưu Trầm Hương ánh mắt một lần nữa tập trung. Về sau đừng quên làm việc. Ta muốn làm cái gì? Lưu Trầm Hương hỏi nói. Kim Đại Thăng chết rồi. Yêu quái phương diện không có thành tựu. Nhưng khó tránh hỗn loạn. Đường Lạc nói rằng. Các người phúc thần hội hơi chiếu khán một chút. Được. Lưu Trầm Hương gật gật đầu. Loại này nhân tộc đại nghĩa chuyện phía trên. Không có gì tốt từ chối. Hắn cũng không có đến loại kia. Quản ta báo thù sau. Dù là hồng thủy thao thiên. Trình độ. Đem so sánh xuống. Kỳ thực Đường Lạc mới xem như loại hình này, điển hình yêu tăng, vậy cứ như vậy đi, thật tốt tu luyện, chúng ta có duyên phận gặp lại, nói không chừng về sau còn có thể lấy nhìn thấy ngươi cứu cứu. Đường Lạc cười rồi một chút nói rằng, đến lúc đó gặp mặt, ngươi có thể lập tức bổ nhào qua ôm lấy bắp đùi của hắn. Hô to, cứu cứu ta là chưa từng gặp mặt thân ngoại sinh. Ta rất chờ mong trông thấy Dương Tiễn khi đó phản ứng. Ngoặc kép, Lưu Trầm Hương khôi phục lại trầm mặc ít nói lão âm so hình thái. Lời này không tốt tiếp, vậy liền không nhận a. Trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ mong đợi. Cái kia gọi là Viên Hồng là giả trang. Như vậy chân chính Dương Tiễn lại tại địa phương nào đâu? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,